Lăng Tẩm ở Huế, trong con mắt người xưa. Tác giả Thượng Chi. Gần đây chúng ta đã nói nhiều về giá trị lịch sử văn hóa của các kiến trúc cung đình và lăng tẩm ở Huế. Nhưng là nói về những kiến trúc hiện nay đã bị đổ nát sau nhiều năm chiến tranh. Chúng ta hãy đối chiếu với sự quan sát của một người cách đây gần 80 năm, khi nhiều lăng mộ này còn được giữ hầu như nguyên vẹn, cùng với những đánh giá của tác giả, đặc biệt những quan niệm về bảo tồn di tích. Đoạn sau đây được trích từ tập sách nhan đề 10 ngày ở Huế do ông chủ bút báo Nam Phong viết sau chuyến đi thăm cố đô Huế lần đầu tiên năm 1918. Ở kinh mà không đi cung chiêm các tôn lăng thì cũng là uổng mất cái công từ Hà Nội về đây. Và mục đích tôi về kinh là muốn xem những cảnh tượng cũ của nước nhà. Còn cảnh tượng gì trang nghiêm hùng tráng bằng những nơi lăng tẩm của mấy vị đế vương ta đời trước? Không những mấy nơi đó là những nơi thắng tích đệ nhất của nước ta, mà lại có thể liệt vào bậc những nơi thắng tích của cả thế giới nữa. Hoàn cầu dễ không đâu có chốn nhà mồ của bậc vua chúa nào mà khéo hòa hợp cái cảnh thiên nhiên với cảnh nhân tạo, gây nên một cái khí vị riêng như não nùng, như thương nhớ, như lạnh lẽo, như hắt hiu, mà lại như đầy những thơ, những mộng, khiến người khách vãn cảnh luống những ngẩn ngơ trong lòng. Mà cái cảm giác ấy không phải là người mình mới có, dẫu người ngoại quốc đi du lịch đến đấy cũng phải cảm như thế. Có người Pháp rất mến cái cảnh những nơi lăng tẩm của ta, đã từng nói muốn đi xem lăng phải đi vào những ngày gió thu hiu hắt, trời đông u ám thì mới cảm hết được cái thú thâm trầm. Hôm tôi đi xem thì tuy là giữa cảnh mùa xuân, mà hốt nhiên không những gió hiu hắt, trời u ám, lại nước mưa đổ xuống như trút nữa. Tưởng thế cũng là quá vậy. Đêm hôm trước thuê thuyền đi, trời sáng giăng suông, tưởng ngày mai dẫu không nắng to cũng bảnh bao cho bọn mình leo đường núi cho dễ. Ai ngờ chưa xem được một lăng, khi trở xuống thì trời đổ trận mưa rào, ngớt được một lát đâm ra mưa dầm suốt cả ngày. Nhưng đã đến đấy, không nhẽ bỏ giữa chừng mà về. Và có nhẽ xem ngày mưa phong cảnh lại biệt ra một cái thú riêng nữa. Bởi thế nên tuy nước tát đầy mặt, bùng lội dẫm chân, cũng không quản dầm mưa mạo gió mà đi cho tới cái mục đích cuộc du lãm. Thực hết lòng nhiệt thành với nơi thắng cảnh vậy. Đi xem lăng có thể đi xe tay từ Huế, ước mất 4-5 giờ đồng hồ. Nhưng đi xe không bằng đi thuyền, tuy mất nhiều thì giờ hơn mà thú hơn nhiều. Thuyền chèo từ nửa đêm, ước 8 giờ sớm mai thì tới nơi. Đi xem suốt một ngày, chiều tối chèo về. Nửa đêm đến Huế, cả thảy không đầy 2 đêm một ngày, mà được nằm nghỉ thảnh thơi, ngắm phong cảnh sông Hương, không mỏi mệt như ngồi trên xe. Về các lăng tẩm thì nhiều lắm, nhưng trước danh nhất có 4 nơi: Thiên Thụ Lăng, tức Lăng Đức Gia Long; Hiếu Lăng, tức Lăng Đức Minh Mệnh; Xương Lăng, tức Lăng Đức Thiệu Trị; Khiêm Lăng, tức Lăng Đức Tự Đức. 4 nơi ấy là to hơn và đẹp hơn cả. Nơi Thiên Thụ xa nhất, rồi lần lượt đến nơi Hiếu, nơi Xương, nơi Khiêm. Vậy thuyền chèo tới Thiên Thụ trước, rồi lần về các nơi khác, xem hết vừa tối ngày. Nói lăng, những người không biết mỗi người tưởng tượng ra một cách. Người thì cho là cái nhà bằng đá lớn, trong đựng quan quách, ông vua. Người thì cho đó là cái vườn rộng, giữa xây nấm, quanh trồng cây. Người thì lại cho là cái nền to như nơi văn chỉ, phỏng đá voi ngựa đứng chầu. Nhưng dù tưởng tượng tới đâu cũng không kịp tới cái chân tướng lớn lao. Lăng đây là cả một tòa thành, cả một vùng núi, chứ không phải là một khoảnh 5-3 sào, một khu vài 3 mẫu. Lăng đây là gồm cả màu trời, sắc nước, núi cao, rừng rậm, gió thổi ngọn cây, suối reo hang đá, chứ không phải một cái nấm cỏn con của tay người xây dựng. Lăng đây là bức cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, ghép thêm một bức cảnh nhân tạo tuyệt khéo. Lăng đây là cái nhân công tô điểm cho sơn thủy, khiến cho một cái hồn não nùng u uất như phảng phất trong cung điện âm thầm, như rì rào trên ngọn thông hiu hắt. Không biết lấy lời gì mà tả được cái cảm lạ, êm đềm vô cùng, ảo não vô cùng. Nó chìm đắm người khách du quan trong cái cảnh tĩnh mịch u sầm ấy. Trong thế giới chắc còn lắm nơi lăng tẩm đẹp hơn nhiều, như ở Ấn Độ có cái mã bà chúa toàn bằng ngọc thạch, ở Âu Châu cũng có lắm mộ địa rất là u sầm. Nhưng không đâu cái công dựng đặc của người ta với cái vẻ thiên nhiên của trời đất khéo điều hòa nhau bằng ở đây. Cung điện đình tạ cùng một màu sắc như núi non cây cỏ. Tưởng cây cỏ núi non ấy phải có đình tạ ấy, cung điện ấy mới là xứng. Mà cung điện ấy, đình tạ ấy phải có núi non ấy, cây cỏ ấy mới là hợp vậy. Tôi vẫn thường lấy làm một cái khuyết điểm trong tư cách người dân ta là có tài xây dựng những đền đài to đẹp, mà khi xây ra rồi, không biết bảo tồn cho được vững bền lâu. Khiến cho có người Tây đã nói rằng, không những người An Nam không làm nổi cầu sông Cái, Túng Sở làm nổi nữa, cũng chỉ trong 5 năm là cầu đổ vậy. Bởi thế nên trong các đình chùa đền miếu của ta như có cái cảnh tượng bỏ hoang, không ai nhìn đến, cỏ mọc rêu che. Nhưng trong cái chốn lăng tẩm này thì hình như cái cảnh tượng bỏ hoang ấy lại hợp với cái khí sắc thiên nhiên, hợp với cái tinh thần riêng của phong cảnh, mà làm cho cái vẻ u sầm lại u sầm lên thêm vậy. Vì có ông quan hộ lăng nào siêng việc quá, ngày ngày cho rẫy sạch cỏ trong lăng, 5 năm quét vôi lại một lần, quét vội vàng rồi lại kéo thêm một đường xanh đỏ như các cung điện, dinh thự ở kinh đô, thì tưởng cái cảnh sắc nơi tôn lăng bấy giờ không có gì khó coi bằng. Ai hay có tính lười biếng của người mình mà lại làm đẹp thêm được cho nơi thắng cảnh? Kỳ thay! Tuy vậy, nói thế không phải là nói chỗ tôn lăng quyết không nên tu bổ. Đổ nát đâu phải chữa đấy, đừng để cho trầm một tường siêu, nhưng chữa không được làm sai quy củ cũ. Gạch lát sân có viên nào vỡ thì hàn gắn lại, chớ nên bỏ cả đi mà thay gạch hoa tây vào. Còn ngọn cỏ ở khe gạch, cái rêu trên thềm đá, cây leo trên ngọn tường, lá rủ dưới hồ nước, phàm cái sắc cũ kỹ, cái vẻ tự nhiên thì cứ nên để vậy, vì chính những cái đó nó gây nên cái khí vị riêng cho phong cảnh vậy. Thuyền đổ bên bãi cát, khách lên bộ, đi qua bãi thì vào đến chân núi Thiên Thụ có con đường lên, hai bên trồng thông. Bây giờ trời tuy đã bảng lãng mà chưa mưa, vừa đi vừa ngắm phong cảnh vui lắm. Đi ước được 10 phút thì tới nhà binh xá, là nơi quan chánh sứ lăng, quan lãnh binh cùng quân lính coi lăng ở đó. Muốn đi xem lăng phải có giấy phép của bộ mới được vào các cung điện. Vậy hôm trước tôi đã xin giấy cụ Lớn Công, ngài tử tế ân cần lắm. Trong giấy nói rõ ràng, tôi là chủ bút báo Nam Phong ở ngoài Bắc về, muốn đi cung chiêm các tôn lăng, dặn các quan chánh, phó sứ cùng quan lãnh binh cho người đưa đi xem mọi nơi. Nhưng chẳng may hôm ấy các quan đi vắng cả, tôi lên trình giấy không gặp ngài nào, duy có một thầy đội ở nhà. Thầy xem giấy rồi tiếp đãi tử tế lắm, thân hành cùng với hai tên lính đưa chúng tôi lên lăng. Từ nhà binh xá tới lăng đi ước độ 10 phút đồng hồ nữa. Hai bên đường rặt là thông. Thông là một giống cây, nó làm trong sạch không khí, ngửi hơi thông cũng đủ mát mẻ khoan khoái trong người. Tưởng cả ngày cứ được như thế, không mưa thì còn gì sướng bằng. Đến điện trước rồi mới đến lăng. Điện ở bên hữu lăng gọi là Minh Thành Điện. Điện trông rất là nguy nga, trước mặt có sân rộng, trồng mấy cây đại to, lại có một thứ cây không biết tên là gì, hình rất cổ kính, thật là hợp với cảnh trang nghiêm ở chỗ ấy. Trèo bệ đá lên cửa điện, bước vào một cái sân rộng nữa, trong bày mấy cái thống bằng sứ cực lớn. Thường trong các miếu điện ngoài sân hay bày những thống như thế, chắc là đồ tàu, nhưng không phải đồ thường, hoặc giả triều đình ta khi xưa đặt kiểu riêng tự nơi thổ sản chăng. Vì ngày nay không thấy đâu có những chiếc thống lớn như thế. Hai bên là tả vu và hữu vu, giữa là chính điện. Và chính điện phải nói với các mệ coi trong ấy. Các mệ là những bậc cung nữ của tiên đế khi xưa, hoặc là những bậc công tôn nữ giờ về già, xin vào lăng để trông nom việc hương lửa hôm mai. Ở lăng Thiên Thụ này, chắc không còn những bậc cung nữ nữa. Trong điện có cái khám đặt bài vị đức tiên đế, ngoài bày cái sập rải chiếu, để những đồ ngự dụng như khi sinh thời. Cái khăn mặt, cái thau, bộ đồ trà, cái tráp trầu. Hai bên lại bày những đồ pha lê cùng đồ sứ Tây, chắc là những đồ của các ông sứ thần Pháp đem sang cống vua ta khi xưa. Đại khái cách bài trí trong tẩm điện các lăng đều như thế cả, chỉ khác nhau có ít hay nhiều mà thôi. Điện lăng Thiên Thụ này là ít đồ bày hơn cả, nhiều nhất là điện Khiêm Lăng. Xem xong trong điện mới ra xem ngoài lăng. Sánh với các lăng kia thì lăng Thiên Thụ là giản dị hơn cả, nhưng có cái vẻ hùng tráng, thực là biểu được cái chí to tát của ông vua sáng nghiệp. Bốn bề là núi cả, Trong sách nói cả thảy 36 ngọn đều quay quần về đấy. Giữa mấy tầng sân đá rộng thênh thang, thêm cao rộng chảy, trên một tòa thành tròn ba bề xây như hình cái ngai. Trong hai nắm đá hình chữ nhật, tức là mộ Đức Thế Tổ Cao Hoàng Đế cùng Đức Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, hai ông bà nằm song song ở giữa khoảng trời rộng núi cao, như muốn chứng với trời đất rằng công ta đã đánh đông dẹp bắc mà gây dựng nên cái nền thống nhất của nước Đại Việt này, từ nay vững như bàn thạch, bền như Thái Sơn vậy. Không có đình, không có tạ, không có lâu, không có đài, chỉ trơ trơ một tấm sân đá mênh mông, ngoài xa hai cục đồng trụ cao ngất trời. Thật là hùng thay. Thực rõ cái chí một bậc khai quốc đại anh hùng không ưa những sự hư vãng vô ích. Phàm lăng là xây tự sinh thời vua, chứ không phải khi vua băng hà rồi mới xây. Cho nên mỗi cái lăng là biểu tinh thần tính cách riêng của mỗi ông vua tự tay đặt kiểu lấy cái nhà ở sau cùng của mình. Như thế thì nơi lăng thiên thụ này thực là tấm gương phản chiếu cái khí tượng anh hùng của Đức Gia Long ta vậy. Có người cho lăng Đức Minh Mệnh là đẹp, có người thì cho lăng Đức Tự Đức là khéo. Tôi lấy lăng Đức Gia Long là hùng hơn cả. Nhưng một triều được mấy vua sáng nghiệp, công khai sáng chỉ một đời, mà nền bình trị thực muôn thuở. Cho nên các lăng sau này có văn vẻ hơn nhiều, mà thực tế là kém bề hùng tráng là vậy. Dù vậy, nếu có người hỏi tôi trong bốn lăng anh thích lăng nào, thì tôi xin thưa đáp trước, tôi thích lăng Đức Gia Long vậy. Nhưng dễ vì tôi thiên vị một lăng Đức Gia Long, mà đôi khi trở xuống xem các lăng khác thì trời không tựa nữa, làm cho mưa dầm suốt ngày hôm ấy. Khi xuống đến thuyền thì đã hơn 11 giờ trưa. Nhà đò đã làm cơm xong, anh em vừa đánh chén, thuyền vừa chèo xuống Sở Hiếu. Từ Sở Thiên Thụ tới Sở Hiếu là lăng Đức Minh Mệnh mất hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng từ bến lên lăng thì gần, không có mấy bước đường. Ngoài bến có cái lầu nhỏ bằng gỗ dựng ngay bờ nước, để khách ngược xuôi qua đấy biết là nơi tôn lăng. Nơi Hiếu Lăng này ở khuất núi, cái địa thế không được rại rễ như nơi Thiên Thụ, nhưng có cái vẻ u sầm hơn. Chung quanh bịch tường kín cả, rõ ra một cái thành rộng. Vào trong trong cảnh tượng khác hẳn ở lăng Gia Long. Cây cối um tùm, dinh tạ lâu đài rải rác khắp mọi nơi. Đây là hồ Tân Nguyệt, kia là cầu Thông Minh, nọ là núi Tam Tại, xa kia là đình Điếu Ngư, lại xa nữa là quán Ngân Tương. Tẩm điện thì ở giữa, trước lăng chứ không phải là bên cạnh. Gọi là điện Sùng Ân, ở trên cái gò tên là núi Phụng Thần. Trong điện bày biện cũng như là ở điện Minh Thành, lăng Gia Long, nhưng nhiều đồ hơn. Đại khái thì các lâu đài đình điện chính đặt ở giữa cả, thẳng vào lăng. Sau điện đến cái bi đình trong dựng bia Thánh Đức Thần Công. Phía đông có núi Viên Trạch nơi dựng Linh Phương Cát. Núi Đức Hóa trên dựng Thuần Lộc Hiên. Núi Đạo Thống trên dựng Quan Lạng Sở. Phía tây có đảo Trấn Thủy. Ở trên dựng Hư Hoài Tạ. Sau một ít thì đặt nhà Thần Khố. Lại có núi Tĩnh Sơn dựng Tả Tòng Phong, núi Ý Sơn dựng Hữu Tòng Phong. Cứ đọc bấy nhiêu tên cũng đủ biết chốn này là cơ ngơi của một ông vua thượng văn, chứ không phải thượng võ như vua cha là Đức Gia Long. Trước mặt lăng có đặt những khu trồng hoa, xây dọc xây ngang như hình chữ triện, trông rất xinh. Lại có một cái cửa nghi môn bằng đồng như hình cái bài phường, rồi đến cái cầu, đi thẳng vào thì bước lên bực đá. Trên là cái thành tròn, trong cây mọc như rừng, không biết nấm mộ chôn chỗ nào. Vì từ đời Đức Minh Mệnh thì theo lệ cổ, khi chôn vua phải chôn mật, đào đường tụy đạo đem quan vào, xong lắp lại không cho ai biết chỗ. Phong cảnh ở đấy hiện ra một khí vị riêng, như âm thầm, như u uất. Chỗ này mới thực là cái cảnh tiêu sắc như cảnh mùa thu. Xem cảnh đoán người thì biết ông vua nằm đấy thực là mang cái tư cách tính tình một nhà văn thi sĩ thi nhân vậy. 3 giờ chiều mới về đến Sở Xương là lăng Đức Thiệu Trị. Từ bến đến lăng đường đi cũng xa mà trời thì vẫn mưa. Cái quy mô thể chế của Xương Lăng Đại Đệ cũng phỏng theo như Hiếu Lăng. Chỉ khác tẩm điện không ở chính giữa mà ở về bên tả. Điện gọi là Biểu Đức Điện. Đối với điện, ở bên hữu thì có Đức Hinh Lâu. Lại về đằng sau một ít thì có Hiểu Quan Cát. Trước có cái hồ gọi là Ngưng Thủy Trì. Trên bắc 3 nhịp cầu đá. Ngoài Đức Hinh Lâu là Bi Đình dựng bia Thánh Đức Thần Công. Chính lăng thì cũng y như hiếu lăng, không khác tí gì, ngoài thành tròn bao kín mít. Trong cây mọc tùm như rừng, phong cảnh ở đấy lại tiêu sắc hơn ở hiếu lăng nhiều. Bấy giờ trời đã về chiều, mưa vẫn không dứt, đứng trong ấy buồn không biết chừng nào. Tưởng cái hồn Đức Thiệu Trị còn phản phất đâu ở đây. Hồn đa sâu, khi sinh thời dễ đã biết trước rằng Trị vì không được mấy lâu mà buồn, nên trong phong cảnh nay như còn ngậm ngùi ai oán, cảnh tiêu sắc mà có thi vị vô cùng. Về đến Sở Khiêm là Lăng Đức Tự Đức thì đã gần 6 giờ chiều. Sở Khiêm vừa là cung, vừa là lăng. Đức Tự Đức trị vì lâu, ngài kinh doanh ở đấy rất công phu, dựng hẳn cái cung để làm nơi nghỉ mát. Ai cũng cho khiêm cung, khiêm lăng là đẹp hơn cả. Tôi thiết tưởng cái thể chế khi phiền, vẽ nhân công hơi nhiều, vẽ thiên thú. Mới bước chân vào trông như một tòa thành quách nguy nga, ngổ ngang chồng chất những cùng cung điện, những gác cùng lầu, không nhận biết cái thể chế thế nào. Nếu cứ xét từng cái lầu, từng cái gác, từng cái cung, từng cái điện thì rất là đẹp, nhưng bấy nhiêu cái hợp lại một nơi thì trông ra bề bộn quá. Cung ở bên hữu lăng, chung quanh xây tường, mặt trước mở một cửa tam quan trên đặt mấy tầng lầu, trong cửa là Hòa Khiêm Điện, tức là chỗ thờ ngài. Phàm tên các cung điện ở Sở Khiêm này đều đặt có chữ Khiêm cả. Hai bên tả lăng hữu lăng gọi là Thể Khiêm và Pháp Khiêm. Phía bắc điện Hòa Khiêm lại có một điện nữa tên là Lương Khiêm Điện. Bên đông là Minh Khiêm Đường, bên tây là Ôn Khiêm Đường. Đằng sau bên tả bên hữu đặt hai viện gọi là Tông Khiêm và Dụng Khiêm. Sau nữa là Ích Khiêm Các. Lại bên tả cửa cung dựng nhà Chí Khiêm Đường. Bên hữu đường dựng hai viện Ý Khiêm và Tri Khiêm. Ở ngoài cửa cung lớn đặt hai cái nhà vuông gọi là Cung Khiêm và Công Khiêm. Trước cửa cung cái có hồ gọi là Khiêm Hồ, trên xây hai cái tạ, là Vũ Khiêm Tạ và Xung Khiêm Tạ. Trong hồ có cái đảo gọi là Khiêm Đảo, trên đảo dựng ba cái đình, là Nhã Khiêm, Tiêu Khiêm và Lạc Khiêm. Bên tả hồ, bắc ba cái cầu là Tuần Khiêm, Tiền Khiêm và Do Khiêm. Ấy sao trà sách mới biết rõ các tên như thế, chứ khi đứng trong lăng thì trong trước trong sau đều có nhà cả, không thể nhận được nơi nào sở nào, đằng trước hay đằng sau, bên tả hay bên hữu. Xây dựng nhiều quá thế thật là phiền vậy. Nhìn cơ ngơi ấy đủ biết ông vua sáng lập ra là người hiếu kỳ, càng làm càng muốn cho kỳ mãi ra, mà để đến khi làm xong cũng vẫn chưa mãn ý. Sánh nơi Khiêm Lăng này với nơi Thiên Thụ trên kia thì biết cái tinh thần của hai ông vua khác nhau đến nhường nào. Đại để là từ Lăng Thiên Thụ qua Hiếu Lăng, Xương Lăng đến Khiêm Lăng, cái hư văn càng xuống càng thịnh, mà cái vẻ thuần phát hùng hồn lúc đầu càng mất dần đi vậy. Lấy lịch sử mà chứng thì sự biến thiên trong tinh thần ấy cũng có quan hệ đến quốc vận nhiều. Nước ta sở dĩ yếu hèn chẳng phải là phần nhiều bởi cái tính hiếu hư văn du. Khi ở trên Sở Khiêm xuống đò về thì vừa nhọ mặt người, trời vẫn mưa không dứt hột, quần áo ướt đẫm cả. Nhưng cũng can tâm rằng ngày hôm ấy đã được trong, chân đã được bước vào mấy cảnh thiêng liêng của cố quốc, xưa nay vẫn thường mộng tưởng đã lâu ngày. Tháng 4 năm 1918. Thang thuốc bổ của vua Gia Long qua một tờ châu bản. Tác giả Phan Thuận An. Châu bản là những tờ văn kiện viết tay do các cơ quan nhà nước dâng lên cho vua duyệt kháng và ghi chép ý kiến ngắn gọn của mình vào đó bằng mực đỏ, gọi là châu phê, rồi gửi trả lại cho các cơ quan cấp dưới để thi hành. Châu bản thuộc loại tư liệu gốc, tư liệu bậc một, rất quý báu và hữu ích đối với việc nghiên cứu về triều đại mà chúng được hình thành. Cho đến năm 1945, triều Nguyễn đã tích trữ được khoảng 1 triệu trang châu bản thuộc các thời vua từ Gia Long 1802-1819 đến Bảo Đại 1926-1945. Nhưng kể từ đó, trải qua bao cơn binh hỏa, phần lớn khối lượng tư liệu đồ sộ ấy đã bị thất thoát hư hỏng. Số còn lại khoảng 1/5 với trên 600 tập, mỗi tập chừng 300 trang thì phải lưu lạc từ Huế lên Đà Lạt năm 1964, từ Đà Lạt về Sài Gòn năm 1978, rồi từ Sài Gòn ra Hà Nội năm 1991. Dưới đây chúng tôi chỉ xin giới thiệu nội dung của một trong hàng trăm ngàn tờ châu bản nói trên. Cái tờ châu bản này liên quan đến thang thuốc bổ mà Thái Y Viện đã dâng lên cho vua Gia Long dùng. Việc năm 1942, khi mọi loại tư liệu ở Kinh Đô Huế còn nguyên vẹn, thì Paul Boudé, một nhà lưu trữ cổ tự học, người Pháp đang phụ trách ngành lưu trữ tư liệu ở Đông Dương tại Hà Nội, đã có dịp vào Huế và xin phép Nam Triều đọc được một số châu bản tại Thư viện Quốc sử quán trong Kinh Thành. Trong một bài viết của mình đăng ở tạp san Đô Thành Hiếu Cổ, ông đã cho in kèm nguyên bản nhiều tư liệu quý thuộc thời các chúa Nguyễn, thời Gia Long và thời Minh Mạng, trong đó có tờ châu bản nói đến thang thuốc bổ mà Thái Y Viện đã bóc cho vua Gia Long dùng. Trong quyển Mục lục châu bản Triều Nguyễn, tập thứ nhất, Triều Gia Long được thực hiện tại Huế. Vào năm 1960, tờ châu bản ấy đã được tóm tắt bằng một câu như sau. Ngự y phó viện Thái Y là Đàn Văn Hòa tâu V trên V, án mạch và các đơn thuốc thất vi phương thang. Bản gốc của tờ châu bản này có 2 trang, gồm 279 chữ, trong đó có 21 chữ thủ bút của vua Gia Long. Lời châu phê của vua đã được viết với cỡ chữ lớn hơn và nét to hơn những dòng chữ khác. Chúng tôi xin dịch nghĩa toàn văn của tờ châu bản như sau. Thần, phó ngự y ở Thái Y Viện, tên là Hòa, Đoàn Văn Hòa, xin cúi đầu sát đất lại trăm lại, kính tâu. Sau khi xem mạch hoàng thượng, chúng thần nghiệm thấy các mạch lục bộ đều hơi trầm và yếu. Chỉ có mạch của thận, tức trái cật, là tương đối được. Ba mạch bên phải cũng hơi trầm và yếu. Nhưng mạch của tỳ, tức lá lách, thì trở nên yên lành và hơi khá hơn là ngày mồng 4 vừa rồi. Theo như chúng thần nghiệm thấy được, chúng thần kính dâng lên hoàng thượng thang thuốc thất vị, có gia giảm, dùng vào buổi sáng và buổi chiều để làm cho khí thận mạnh lên, và thang thuốc thọ tỳ có gia giảm, dùng trong ngày để tăng sức cho tỳ. Với tấm lòng đầy kính úy chân thành, chúng thần xin dâng tờ khải này lên hoàng thượng. Thang thuốc thất vị có gia giảm, dùng vào buổi sáng và buổi chiều. Thục địa 2 chỉ, hoài sơn 3 chỉ, du nhục 7 phân, phục linh 5 phân, nhục quế 3 phân, ngũ vị 1 phân, liên nhục 5 phân, thố ti tử 3 phân. Nước một chén 5 phân, sắc còn 6 phân, dâng lên hoàng thượng dùng xa các bữa ăn, nghĩa là uống thuốc lúc bụng đói. Thang thuốc thất vị có gia giảm dùng trong ngày. Sa sâm 2 chỉ, bạch truật 1 chỉ 5 phân, hoàng kỳ 1 chỉ, hoài sơn 2 chỉ, chích thảo chút ít. Viễn chí 2 phân, toan tảo 3 phân, bào khương 2 phân, liên nhục 3 phân, ô mai 2 quả, thăng ma sao 1 phân. Nước một chén 5 phân, sắc còn 6 phân, dâng lên hoàng thượng dùng xa bữa ăn. Và lời châu phê của vua Gia Long. Đến ngày đồng chí khí dương của trời đất đã trở lại, chính nhờ thuốc này mà thu được công hiệu, ta vui mừng khôn xiết. Ngày mồng 6 tháng 11 năm Gia Long thứ 18, đề vào tờ khai này trong cùng ngày tháng ấy, nội hàng thần là Trần Công Tuân, kính tuân theo lệnh của hoàng thượng, đã đọc qua để biết. Thần Đoàn Văn Hòa, ký và đóng dấu. Trong tờ châu bản này có đóng khá nhiều khuôn dấu của cơ quan và viên chức liên hệ, kể cả dấu giáp lai. Nhận thấy tờ châu bản trên đây thuộc loại tư liệu quý, chúng tôi xin giới thiệu vắn tắt như vậy để các nhà nghiên cứu có thể căn cứ một phần nào đó mà sử dụng vào những phương diện khác nhau, ví như các nhà nghiên cứu y dược học. Và nếu bạn đọc nào thấy thang thuốc bổ ngự y ấy thích hợp cho thể trạng của mình thì đem toa đi mua về để sắc uống cho luôn. Đại Nam Lịch Đại Long Phi Đồ thời Nguyễn. Tác giả Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Văn Đăng. Đại Nam Lịch Đại Long Phi Đồ vốn nằm trong thư viện gia đình Lục Khanh, tức là nhà của Hồng Thiết, cháu nội vua Minh Mạng, con trai thứ 18 của Tuy Lý Vương Miên Trinh. Trong hoàn cảnh đất nước và hoàng gia trải qua nhiều biến động, hầu hết sách vở của thư viện này đã phân tán nhiều nơi. Khi chủ nhân mất, một số được chuyển lên cất giữ ở chùa Từ Quan, số còn lại tản mát khắp các gia đình của dòng tộc. Tấm bản đồ chúng tôi tìm thấy ở nhà ông Vĩnh Tuấn, một trong những hậu duệ của tác giả, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Phía trên bản đồ cho biết niên đại khắc in: Đồng Khánh Tam Niên Tuế, thứ Mậu Tý, Trọng thu các nhật Tân Thuyên hay Tuyên, nghĩa là được khắc in lần đầu vào ngày tốt giữa thu năm Mậu Tý Đồng Khánh thứ ba, tức năm 1888. Chú thích: ở góc dưới cùng bên phải có ghi hai dòng chữ đã mờ đến mức không thể đọc được, tất cả gồm có 11 chữ. Chữ đầu ở giữa đứng tách ra, còn 8 chữ tiếp theo được tách thành hai hàng song song. Hai chữ cuối ở giữa, trong đó chữ đầu được đọc là Đồng và chữ sau có tự dạng giống như chữ Thuyên. Chúng tôi nghĩ rằng đây có thể là hai dòng nói về danh tính của người tham gia bản khắc in. Tác giả là người hoàng tộc Nguyễn. Dòng chữ bên phải đoạn giữa tuy đã mờ nhạt nhưng có thể đọc được: Quốc sử quán biên tu Hồng Thiết Lục Khanh tập hội. Tức là Quốc sử quán biên tu Hồng Thiết sưu tập và vẽ ra. Theo tác giả Phan Hứa Thụy và kết quả tìm hiểu của chúng tôi thì Hồng Thiết có tự là Lục Khanh, hiệu Liên Nghiệp Hiên, em cùng mẹ với Hồng Nhung. Chú thích: Phan Hứa Thụy, Việc sử diễn nghĩa, một bộ diễn ca đáng chú ý. Theo tạp chí Văn học số 4, năm 1983, trang 87 đến 100 và trang 117. Hồng Nhung có tự là Tiêu Khanh, hiệu Hạnh Phổ, con trai thứ 8 của Tuy Lý Vương và bà họ Phạm. Ông trước tác nhiều, trong đó có 3 tác phẩm chữ nôm cùng soạn chung với Hồng Thất Việt. Việc sử diễn nghĩa Tứ Tự Ca, Khuyến Hiếu Ca, dẫn theo Phan Hứa Thụy. Ông sinh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Dậu, tức là ngày 7 tháng 1 năm 1850 tại Huế. Năm 1880 vào học Quốc Tử Giám, trúng trường nhất khoa Thi Hương năm Nhâm Ngọ 1882, sau được sung vào chức biên tu quốc sử quán một thời, rồi chuyển làm bố chánh tỉnh Bình Thuận. Duy Tân Nguyên Niên năm 1907 được thăng thị lang bộ công. Năm 1908, do tham gia phong trào chống thuế ở Huế, ông bị Pháp bắt giam ở Thuận An một thời gian ngắn, nhờ sự can thiệp của triều đình mà được tha. Sau vụ này, Hồng Thiết về hưu và mất ngày 22 tháng 3 năm Đinh Sửu, tức ngày 2 tháng 5 năm 1937 tại Huế. Ông được truy phong Vinh Lộc Đại Phu, Hiệp Tá Đại Học Sĩ. Chú thích: tiểu sử này viết dựa theo bài văn bia do chính tay Hồng Thiết tự soạn cho mình, khắc năm Khải Định thứ 10, tức năm 1925, và bản gia phổ hiện do bà tôn nữ Hợp Vân cất giữ tại phủ thờ ông. Ông trước tác nhiều, ngoài Đại Nam Lịch Đại Long Phi, còn có các tác phẩm Quốc Toàn Đồ, Liên Nghiệp Hiên Tập, Hoàng Triều Nhân Thọ Lược Biên, Ngũ Châu Liệt Quốc, Khuyến Hiếu Quốc Âm Ca, Quốc Danh Ca, Việc Sử Diễn Ca, Việc Sử Diễn Nghĩa Tứ Tự Ca, Tế Mỹ Truyện, Thúy Kiều Tập Chú, Tập Kiều. Hồng Thiết đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị. Với tấm bản đồ này, ông là người có công sưu tầm và viết lại lịch sử dân tộc, thể hiện thành hình tượng rồng bay của nước Việt Nam, và không ngoại trừ trường hợp ông tự tham gia vào công việc khắc in ra nó. Theo bà tôn nữ Hợp Văn, phủ từ phủ Liên Nghiệp Hiên, thì sau khi khắc in, bản đồ sẽ được tô vẽ thêm nhiều màu sắc trông rất rực rỡ. Trong tay chúng tôi là bản nền chưa tô vẽ, được khắc in ra giấy bổi, đã ố vàng, có hình chữ nhật, kích thước 39,5 x 108cm. Dòng chữ Đại Nam Lịch Đại Long Phi Đồ được in trên cùng bằng khổ chữ lớn 3,5 x 3,5cm, theo dạng chân tự, so với dạng chân tự trình bày trong nội dung, có kích thước 0,8 x 0,8m. Toàn bộ bề mặt tác phẩm thể hiện hình ảnh một con rồng đang lượn trong mây, thân uốn suốt chiều đứng của bản đồ kéo dài như địa thế của đất nước, đầu hướng ra biển Đông. Văn tự thể hiện nội dung chạy dọc suốt thân rồng với chiều rộng từ 4 đến 8cm. Sự sắp xếp trật tự của văn tự được dàn trải theo dáng cấu tạo của vảy rồng. Chính vì vậy, đồ bản Long Phi đã thể hiện nét sống động của một bức tranh đồ họa có giá trị nghệ thuật. Trong tư thế rồng bay cho nên vị trí của đầu rồng tương ứng với vùng phía Bắc trong hình thể đất nước. Ở đây không lồng văn tự và đầu rồng được thể hiện như một mảng đồ họa thuần túy. Họa tiết đầu rồng trong đồ bản Long Phi bộc lộ chất uy nghiêm. Để dàn trải hết nội dung văn tự, thân rồng phải uốn lượn nhiều lần, nhưng không phải vì thế mà mang tính chất gượng ép trong bố cục thể hiện, cũng như làm xa rời sự liên tưởng của người xem với hình thể đất nước. Sự gấp lại bằng một góc rất hẹp ở đuôi rồng phần dưới cũng là một dụng ý tinh tế của tác giả. Về mặt hình khối, giúp người xem cảm thấy có sự quân bình trong bố cục. Về mặt biểu tượng, cũng giúp ta nhìn được khoảng rộng ra của dải đất nước phía nam. Hình tượng Long Phi được đưa vào đồ bản biểu trưng cho hình thể đất nước Việt Nam đang vươn mình bay lên, hướng ra biển Đông, sánh vai cùng năm châu bốn biển. Nếu hình tượng rồng bay trong giấc mơ của Lý Công Uẩn được hiện thực hóa bằng cách dời đô của Đại Việt ra Thăng Long để trở thành kinh đô ngàn năm văn vật, thì hình tượng đó được Hồng Thiết đã tác thành dáng đứng của đất nước Việt Nam từ miền Bắc Khai Nguyên cho đến miền Nam Phú Cường bằng một tác phẩm đồ họa nhiều chất biểu trưng. Bản thân hai chữ Long Phi nằm trong hào cửu ngũ. Long Phi tại thiên, lợi kiến đại nhân của Quẻ Càn. Đây là hào cứng mạnh, trung chính, là đức của trời, là tượng của rồng, là biểu tượng của thánh nhân được ở ngôi trời. Tự trung là biểu tượng của đế vương, của sự tiến triển tốt đẹp. Ở đây nội dung lịch sử và hình thức nghệ thuật đồ họa để biểu đạt, hòa quyện làm một, cấu thành một tác phẩm lịch sử hội họa, đồ bản địa lý mang tính sáng tạo độc đáo. Như trên đã nói, toàn bộ thân rồng là một bản tóm tắt lịch sử dân tộc, gồm 1039 chữ Hán chân tự sắc sảo. Tuy có chữ đã mờ vì thời gian nhưng vẫn còn có thể đọc được. Bố cục văn bản gãy gọn nhưng vẫn đầy đủ và mạch lạc. Câu mở đầu khái quát nội dung gồm 13 chữ: đồ bản rồng bay này từ Kinh Dương Vương đến Hoàng Triều dựng nghiệp thống nhất. Từ Kinh Dương Vương đến Triều Mạc với 487 chữ. Cách viết của đoạn này là chữ đứng thông thường từ trên xuống, từng cột chữ uốn theo thân rồng một cách uyển chuyển. Từ triều Lê Trung Hưng đến trước vua Gia Long bao gồm 415 chữ, có lối viết riêng, không thành từng cột chữ đứng mà chữ lượng theo thân rồng. Đoạn còn lại 124 chữ nói về hai đời vua Nguyễn Gia Long và Minh Mạng với sự nghiệp thống nhất đất nước. Giữa các triều đại vua chúa trong nội dung văn bản đều có dấu khuyên, mạch văn cô động mà hàm súc. Chú thích: vì khuôn khổ của tạp chí, toàn văn phiên âm và bản dịch quốc ngữ chúng tôi không đăng. Bạn nào quan tâm xin liên hệ với tòa soạn xưa và nay. Vừa là dòng dõi hoàng tộc Nguyễn, lại nhiều năm làm chức biên tu ở quốc sử quán, nên tác giả không thể tách khỏi sử quan của các nhà viết sử triều Nguyễn. Chẳng hạn nhà Triệu được xem là chính thống. Ngược lại, khi nhắc đến phong trào Tây Sơn, tác giả dùng từ là nghịch đảng. Bản thân sự sáng tạo hình tượng rồng bay, sở trường diễn ca lịch sử và việc ghi chép đầy đủ tên và các thứ tự triều đại trong văn bản chứng tỏ tác giả đã bộc lộ niềm tự hào, ý thức đề cao và trân trọng lịch sử nước nhà theo cách nhìn của mình, mặc dầu lúc này đất nước đã rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp. Tác giả đồ bản không làm công việc nghiên cứu sử mà chủ yếu là sưu tập, viết lịch sử theo lối biên niên. Tuy là một bản tóm tắt nhưng vẫn đầy đủ những nét chấm phá thịnh suy của từng triều đại. Giá trị đích thực của đồ bản Long Phi theo chúng tôi vẫn là một tuyệt phẩm đồ họa có giá trị, chuyển tải thông tin lịch sử dân tộc bằng một hình thức độc đáo. Nội dung dù nhấn mạnh đến tính lịch đại nhưng vẫn mang tinh thần giáo dục lòng tự hào dân tộc. Vì bản khắc gỗ nên đương thời có thể nhân bản rộng rãi và nội dung cũng dễ đi vào lòng người. Chùa Thiên Mụ, từ gốc tích đến một số nhận định của tác giả nước ngoài. Tác giả Phương Hải. Có thể nói, Chùa Thiên Mụ là một mẫu mực về phong cách kiến trúc cảnh quan ở Huế. Với kiến trúc uy nghiêm, cổ kính, với cảnh trí nên thơ, thanh thoát, Chùa Thiên Mụ xứng đáng được xem là một danh lam thắng cảnh tuyệt vời, không chỉ của Huế mà còn của cả nước. Việc nghiên cứu lịch sử, kiến trúc mỹ thuật về Chùa Thiên Mụ đã được đặt ra từ khá sớm và cuốn hút nhiều người trong giới nghiên cứu tham gia. Đặc biệt, một số học giả người Pháp như hai ông Léopold Cadier và ông Bonhomme đã có những đóng góp khi đặt ra và nghiên cứu về lịch sử, kiến trúc cũng như mỹ thuật của ngôi chùa nổi tiếng này từ những thập niên đầu thế kỷ 20. Với nhiều lý do khác nhau, nhất là về cách phiên âm chữ Hán, nên tên của ngôi chùa này có những cách gọi khác nhau. Tác giả Bonhomme trong ba bài nghiên cứu đăng ở BAVH, tức là tạp chí Những Người Bạn Huế Xưa, năm 1915, phiên âm thành Thiên Mẫu. Một tác giả người Việt khác là ông Dương Văn An trong Ô Châu Cận Lục, bản in ở Sài Gòn năm 1961 thì phiên âm thành Thiên Mổ. Thực tế, qua một số từ điển Hán Việt thì chữ này có hai cách phiên âm, Thiên Mẫu hoặc Thiên Mổ. Nhưng tên gọi được sử sách dùng nhiều nhất cũng như nhân dân địa phương sử dụng phổ biến nhất vẫn là Thiên Mụ. Điều này không phải là không có lý do. Trong chữ Hán, hai chữ Mẫu và Mổ nói trên đều có nghĩa là mụ, là bà mẹ. Nên có lẽ chữ Thiên Mụ mà chúng ta thường biết đến là do cách phiên âm kiểu chữ Nôm của người Việt. Dùng nghĩa của chữ Hán để đọc thành âm tiếng Việt. Đến năm 1862, chữ Thiên Mụ đã được đổi thành Linh Mụ, vì theo một bài dụ của vua Tự Đức thì tất cả các địa danh có chữ Thiên đều phải được đổi để tỏ lòng kính cẩn. Nhưng sau đó 7 năm, vào năm 1896, việc cấm dùng chữ Thiên này lại được bãi bỏ, cũng chính do vua Tự Đức ra dụ. Không rõ vì lý do gì. Ngày nay chúng ta vẫn thấy được một bức hoành phi ở cửa Tam Quan trước chùa ghi ba chữ Hán, Linh Mụ Tự. Riêng tên gọi của chùa cũng đã là một điều lý thú, bởi nó gắn liền với một huyền thoại. Trong một bài nghiên cứu về lịch sử chùa Thiên Mụ, trình bày tại một cuộc hội thảo ngày 29 tháng 3 năm 1915, được đăng lại ở BAVH năm 1915, tác giả Bonhomme đã đề cập đến huyền thoại này. Vào thuở xa xưa, vào ban đêm dân chúng địa phương ở đây thường thấy một bà già mặc áo đỏ, quần xanh xuất hiện trên ngọn đồi. Tại làng An Ninh Thượng, nay là làng Xuân Hòa, bà ta nói rằng sẽ có một vị chân chúa đến lập chùa ở đây để tụ khí thiên cho bền long mạch, rồi biến mất. Về sau khi cho dựng chùa ở đây, chúa Nguyễn Hoàng đã đặt tên chùa là Thiên Mụ Tự, có nghĩa là bà mụ linh thiêng của nhà trời. Trước bài nghiên cứu của ông Bonhomme, huyền thoại ấy đã được đề cập đến trong Phủ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn. Trong Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí của Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, trong Ô Châu Cận Lục của Dương Văn An, trong Việt Nam Khai Quốc Chí Truyện và trong bài văn bia Phước Duyên Bửu Tháp của vua Thiệu Trị, hiện đang còn ở chùa. Bên cạnh những giá trị nghệ thuật, có lẽ chính nguồn gốc từ một huyền thoại mang tính truy nguyên này đã cuốn hút sự chú tâm nghiên cứu của nhiều người. Không những người Việt Nam, ngay cả những người tác giả nước ngoài cũng tỏ ra khá say mê trong việc nghiên cứu về ngôi chùa này. Ông Cartier là một trong những tác giả nước ngoài nghiên cứu khá nhiều về mỹ thuật, kiến trúc Huế. Bài viết của ông đã đăng nhiều ở tạp chí BAVH và BEFE, tức là tạp chí nghiên cứu Đông Dương. Trong bài viết về một vài công trình do các chúa đàng trong xây dựng đăng ở tạp chí nghiên cứu Đông Dương năm 1905, Cartier cũng đã đề cập đến huyền thoại trên trong phần mô tả về đặc điểm nghệ thuật, kiến trúc, lịch sử của chùa. Tác giả Cartier còn có những nhận định khá xác đáng. Ông cho rằng Thiên Mẫu là một ngôi chùa đáng chú ý, nói theo quan điểm lịch sử. Trong ý nghĩa, nó là công trình kiến trúc đầu tiên mà họ Nguyễn xây dựng trong vùng phụ cận của Kinh Đô sau này của mình. Đó là cái nhân của Kinh Đô Huế. Đặc biệt, tác giả Bonhomme đã viết ba bài khảo cứu về chùa Thiên Mụ đăng ở tạp chí BAVH vào năm 1915. Đó là các bài Lịch sử chùa Thiên Mẫu, Mô tả chùa Thiên Mẫu và Những tấm bia ở chùa Thiên Mẫu. Tác giả đã chú tâm tra cứu các loại sử sách Triều Nguyễn như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí, Ô Châu Cận Lục để nghiên cứu khảo sát một cách khá tỉ mỉ về ngôi chùa này. Ông Bonhomme đã nhận xét về chùa Thiên Mụ như sau. Chùa Thiên Mẫu vừa rất thú vị ở khía cạnh lịch sử, vừa đáng chú ý vì vị trí nên thơ, còn xứng đáng được du khách lưu ý về những mặt khác, trong đó có tầm quan trọng của những công trình kiến trúc trong chùa và số lượng lớn những hiện vật có giá trị mỹ thuật như bia tượng, tranh chuông. Chùa được xây dựng ở vị trí rộng rãi thoáng mát, khác với nhiều kiến trúc của Việt Nam. Từ đây người ta có thể phóng tầm nhìn về trải rộng tâm hồn với cảnh quan xung quanh. Trong bài Lịch sử chùa Thiên Mẫu, tác giả Bonhomme lại viết: sau khi thăm hoàng cung và các lăng vua, mọi người ngoại quốc đến Huế sẽ được tham quan tháp Phước Duyên, tức chùa Thiên Mẫu. Đó là điểm tham quan không thể bỏ qua, trước hết vì con đường chạy ven bờ sông rất thú vị, trên hết là vì vẻ đẹp của phong cảnh nổi tiếng của nơi có xây dựng công trình này. Tất cả đều tạo nên sự hùng vĩ và vẻ oai nghiêm nhưng cũng rất nên thơ, khiến con người không thể thờ ơ trước sự duyên dáng của phong cảnh này. Tựu trung, cả hai tác giả Cartier và Bonhomme đều có những đóng góp trong việc nghiên cứu về lịch sử, đặc điểm nghệ thuật của chùa Thiên Mụ. Nhiều chi tiết về các sự kiện liên quan đến lịch sử xây dựng chùa Thiên Mụ đã được các tác giả đề cập đến khá cụ thể. Hơn thế, tác giả Bonhomme còn tỏ ra khá am hiểu trong việc dịch những tấm bia, những câu đối bằng chữ Hán sang tiếng Pháp. Việc nghiên cứu về chùa Thiên Mụ của tác giả người Pháp vào thập niên đầu thế kỷ 20 không những đã giới thiệu cùng với nhân dân Pháp nói riêng và cộng đồng nói tiếng Pháp nói chung lúc bấy giờ biết thêm về một ngôi chùa danh tiếng của Việt Nam, mà còn là nguồn tư liệu quý giá đối với giới nghiên cứu về Huế của Việt Nam ngày nay. Chính điều đó đã tạo nên một gạch nối giữa nhiều thế hệ nhằm làm rõ bức thông điệp của người xưa gửi lại cho đời sau. Ngày nay, khi viếng cảnh chùa Thiên Mụ, con người đều có chung cảm giác thanh thoát bởi sự hài hòa đã đạt đến mức hoàn chỉnh giữa các công trình kiến trúc cổ kính trong một khung cảnh nên thơ ở đây. Khi đến tham quan chùa Thiên Mụ, ông Yoshihara Tsuboi, tác giả của công trình nghiên cứu Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa, đã từng nhận xét: dường như tất cả ở đây đều hòa hợp. Vẻ thanh thoát không chỉ tồn tại qua sự hiện diện của cảnh vật, mà còn tồn tại ngay trong mỗi tâm hồn người Việt. Cao hơn, đó là đời sống tâm linh của người Việt. Nam Kỳ Sài Gòn năm 1863, dưới mắt thực dân Pháp. Nguyễn Phan Quang, sưu tầm và giới thiệu. Sau thất bại ở Đà Nẵng, thực dân Pháp đem quân vào đánh Sài Gòn, lần lượt chiếm các tỉnh Gia Định, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Long, buộc triều đình Huế phải ký hiệp ước ngày 5 tháng 6 năm 1862, nhượng ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp. Năm 1863, phái bộ Phan Thanh Giản được cử sang Pháp, hy vọng chuộc lại ba tỉnh. Tuy việc chuộc đất của vua quan nhà Nguyễn lúc này chỉ còn là ảo tưởng, thế nhưng giới chính khách và võ quan thực dân Pháp đang hiện diện ở Sài Gòn lúc bấy giờ vẫn lo ngại rằng chính phủ của họ ở tích tận trời Tây có thể vì lý do này hay lý do khác mà chao đảo lưỡng lự, làm chậm trễ cuộc xâm chiếm Nam Kỳ. Theo họ, Nam Kỳ là một thuộc địa tuyệt vời và một thị trường lý tưởng, và là một báu vật của Thượng Đế dành riêng cho người Pháp. Vì vậy, trong mấy tháng cuối năm 1863, họ gửi rất nhiều thư về Pháp, vận động các nhân vật có thế lực trong nghị viện ủng hộ quan điểm của họ, đồng thời ca ngợi một xứ Nam Kỳ mà họ được tận mắt chứng kiến, nhằm thúc giục chính phủ Pháp phải chuẩn trương xúc tiến công cuộc chinh phục toàn bộ Nam Kỳ. Chú thích: những bức thư này hiện được bảo quản tại kho lưu trữ quốc gia Pháp, Paris. Fondier, KH223AP17-D2. Đánh giá vai trò và ý nghĩa của thuộc địa Nam Kỳ, một bức thư đề ngày 19 tháng 9 năm 1863 có đoạn như sau: chúng ta đều nhận rõ tầm quan trọng của vùng đất này và quyết tâm thiết lập một xứ Nam Kỳ thuộc Pháp tuyệt vời, một nước có vị trí ưu việt, đầy tiềm lực và triển vọng về đất đai và dân cư. Việc chinh phục dứt điểm xứ Nam Kỳ sẽ mở rộng ảnh hưởng của nước Pháp, mở rộng hoạt động hàng hải của chúng ta đến các vùng biển xa xôi. Nguồn lợi thu được sẽ vượt xa các khoản chi phí về thiết kế và xây dựng. Một bức thư khác đề ngày 28 tháng 9 năm 1863 nhấn mạnh những triển vọng của thuộc địa Nam Kỳ. Chỉ mới hơn 4 năm chinh phục, 1859 đến 1863, với những phương tiện vừa kém vừa thiếu, chúng ta đã tạo ra được ở thuộc địa mới này những cơ sở phong phú và quan trọng. Đó là những con lộ mới đắp hoặc nâng cấp, những nhịp cầu vắt qua sông rạch, hai ngọn hải đăng trên bờ biển, đường dây điện tính nối liền ba tỉnh lỵ. Nam Kỳ không giống bất cứ thuộc địa nào khác của chúng ta. Nam Kỳ không cần những viện trợ nhân tạo, phải vun bón khó nhọc như đối với một số thuộc địa khác. Nam Kỳ tự nó đủ sức nuôi sống dân cư gấp 20 lần. Riêng năm 1862, chúng ta đã thu được ở Nam Kỳ 3 triệu franc và sẽ còn thu nhiều hơn nữa trong những năm tới. Đất đai Nam Kỳ với độ phì nhiêu kỳ lạ, với hàng triệu lao động, nông nghiệp bản xứ, đó là thực tế hùng hồn của thuộc địa tuyệt vời này. Và một khi toàn bộ Nam Kỳ thuộc về nước Pháp, thì ngoài Ấn Độ của Anh, chẳng có thuộc địa nào trên hành tinh này có thể sánh bằng. Bức thư đề ngày 10 tháng 10 năm 1863 lại một lần nữa lưu ý vị trí và tầm quan trọng của thuộc địa Nam Kỳ như sau: với tầm quan trọng và triển vọng đặc biệt của nó, Nam Kỳ là một báu vật mà Thượng Đế giao cho chúng ta, cũng là vùng đất mà nước Anh thực sự thèm khát nhưng không dám thú nhận. Chắc chắn rằng nước Pháp sẽ ghi nhận công lao của chúng ta trong việc giữ gìn một báu vật như vậy. không thể để cho nó tuột khỏi tay một cách dễ dàng. Chỉ mới chiếm được Sài Gòn vài năm, thực dân Pháp đã nhận rõ Nam Kỳ, đặc biệt là trung tâm Sài Gòn. Hội đủ yếu tố hết sức thuận lợi trong cuộc ganh đua với các nước khác trên thương trường khu vực cũng như trên thế giới. Vẫn bức thư đề ngày 28 tháng 9, 1863 như sau. Nam Kỳ với những cửa cảng hấp dẫn, với một dòng sông mênh mông và ưu đãi, thuận tiện cho những con tàu có trọng tải lớn nhất dễ dàng di chuyển suốt hai đầu xứ sở, là có thể chuyên chở ít tốn kém những sản phẩm giàu có của miền thượng về các kho chứa đặt tại Sài Gòn. Những con rạch chằng chịt mọi nẻo, chỉ cần vài tu chỉnh đơn giản là có thể trở thành những tuyến thương mại hạng nhất. Nam Kỳ cũng có thể là kho gạo dự trữ của Trung Hoa và Ấn Độ, là kho bông lụa và hương liệu của nước Pháp. Chỉ trong 4 tháng, từ 22 tháng 2 đến 1 tháng 7 năm 1860, đã có 79 con tàu từ hầu hết các nước châu Âu cập bến cảng Sài Gòn, chưa kể 118 tàu thuyền Trung Hoa. Trị giá hoạt động thương mại này, trong đó lúa gạo chiếm 2/3, có thể lên đến 7 triệu franc. Riêng năm 1861, ngay khi chiến sự đang diễn ra, Nam Kỳ đã xuất khẩu từ 10.000 đến 15.000 piquin bông sống có chất lượng cao. Những thực tế trên đây dự báo một triển vọng to lớn trong lĩnh vực canh tác một khi Nam Kỳ được tổ chức khai thác tốt. Sài Gòn là cảng cung cấp gỗ dồi dào cho ngành hàng hải. Sẽ phải có một hải đoàn tại chỗ với những công trường, những bến hậu cần sửa chữa tàu bè. Nếu như Nam Kỳ không hứa hẹn những nguồn lợi vô tận như vậy, thì tại sao công ty vận tải Hoàng Gia lại khẩn thiết xin bao thầu dịch vụ chuyển vận thường xuyên giữa Suez và Sài Gòn? Chắc chắn rằng dịch vụ này sẽ hình thành nhanh chóng và cạnh tranh hiệu quả với hải đoàn của nước Anh về độc quyền thông vận mau lẹ với vùng Viễn Đông này. Chú thích: những nhận định của thực dân Pháp về một thuộc địa Nam Kỳ tuyệt vời với một thị trường lý tưởng đã được chứng nghiệm qua mấy thập niên cuối thế kỷ 19, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất gạo. Năm 1860, ngay sau khi nắm quyền kiểm soát cảng Sài Gòn, thực dân Pháp đã xuất cảng 57.000 tấn gạo. 20 năm sau, 1880, con số này đã tăng lên 293.207 tấn. Và 20 năm tiếp theo sau, 1900, đã tăng vọt lên 747.000 tấn. Sài Gòn xưa. Qua một bài báo của Lô Môn năm 1864, Hoàng Anh Nam Quốc sưu tầm và dịch. Hai năm sau khi triều đình tự Đức nhường cho Pháp ba tỉnh miền đông Nam Kỳ, nhà báo Lô Môn gửi về báo L'Illustration ở Paris một bài phóng sự viết về Sài Gòn. Tác giả cho biết, trước đó vài năm khi Sài Gòn còn nằm dưới quyền triều đình Việt Nam thì dân số thành phố này có khoảng 10 vạn người, nhưng đến nay, tức 1864, chỉ còn 4 vạn. Tác giả không giải thích tại sao, song chúng ta biết 60% dân số Sài Gòn đã rời thành phố để tránh chiến tranh và nhất là không muốn sống dưới sự cai trị của ngoại bang. Cảnh quan miền nhiệt đới thu hút sự chú ý của nhà báo phương Tây. Cảnh trí ở đây thật đẹp đẽ. Tầng đất thực vật thường dày hơn. Ở đây có nhiều dòng nước nên giữ độ ẩm và cùng với sức nóng mặt trời giúp cho cây cối xanh tươi. Nông nghiệp phát đạt sẽ sinh lợi nhiều hơn nếu đường xá giao thông được cải thiện. Một mạng lưới sông rạch chằng chịt khắp nơi. Ngoài ra còn có những kênh đào nối liền giữa các sông rạch với nhau. Thật khó xác định đâu là nguồn, đâu là cửa. Mỗi con rạch có hai cửa và hai dòng nước chảy. Phong cảnh trên bờ thật quyến rũ theo tác giả. Đó là bờ kênh rạch được che bởi những cây dừa nước, xoài, mận, mây và táo. Kênh rạch quanh co uốn khúc đã tạo ra những vịnh nhỏ, ở đó bọn bất lương thường ẩn náu và dùng ghe có vũ trang để cướp bóc dân làng. Cây lá xanh tươi tỏa bóng mát xuống kênh rạch, thỉnh thoảng lại điểm những bông hoa trắng, đỏ của các cây dây leo, xương rồng gai, dứa rừng vân vân, cùng với những bụi gai mọc ven bờ, tạo thành những rừng rậm không ra vào được. Ở xa các con kênh một quãng, người ta thấy những cây mít, măng cục, ổi, dừa, đa, một loại cây có dấu thân thẳng và trần trụi, và chuối cao. Cây cao, cao hơn 10 thước, cho trái trong 25 năm. Gỗ cao có sợi, chỉ dùng trong xây dựng thông thường, nhưng trái cao lại mang lại hoa lợi lớn. Trung bình mỗi năm một cây cao cho 7kg quả, cứ 100kg quả bán được một quan tiền. Như vậy mỗi cây cao mang lại hoa lợi hàng năm là 0,70 cm. Chú thích: một quan tiền Việt Nam có giá trị bằng 1 franc, tức 100 cm. Như thế mỗi cây cau mang lại hoa lợi hàng năm là 7 cm, chứ không phải là 0,7 cm như tác giả đã viết. Các vườn trầu khá giống như những đồn điền trồng cây hoa bia, tức cây houblon ở Bỉ và Anh. Lá trầu vừa lớn và xanh đậm hơn, dây trầu leo xung quanh các cọc trống. Khác với cây hoa bia được thu hoạch sau một năm, cây trầu chỉ được hái lá vào năm thứ ba. Người ta ăn trầu chung với vôi và trái cau. Người bản xứ nhai trầu luôn miệng. Thói quen này khiến răng của họ hóa đen và miệng của họ lúc nào cũng đỏ như máu. Song họ cho rằng trầu là một chất kích thích rất hợp vệ sinh. Có thể họ có lý. Xa hơn nữa, người ta thấy những thảm xanh trải dài mút mắt. Đó là những ruộng lúa. Lúa ở Viễn Đông cũng như lúa mì ở châu Âu, Nam Kỳ có thể trở thành vựa lúa của châu Á khi việc xuất khẩu trở nên dễ dàng hơn. Các ruộng lúa có thể cho đến 3 vụ thu hoạch mỗi năm. Hiện nay chỉ mới trồng được một vụ, nhưng sản phẩm vẫn thừa sức thỏa mãn các nhu cầu trong nước. Tác giả còn đặc biệt quan tâm đến những hoạt động trên sông nước. Ông viết: không đâu nhộn nhịp bằng sông Sài Gòn. Mọi hoạt động thương mại đều diễn ra trên sông nước, ở đó có thuyền bè luôn đông đúc. Mỗi tuần 2 lần, các đoàn thuyền gồm từ 1.000 đến 2.000 chiếc đi Campuchia. Những đội hộ tống đi theo để bảo vệ chống lại bọn cướp. Thật là một cảnh tượng kỳ thú khi nhìn những người chèo thuyền đẩy mái chèo ra phía trước, thay vì quay lưng lại để chèo như những người lái đò ở châu Âu. Tàu đi biển có 3 buồm, gọi là buồm cánh én, đan bằng nệm rơm. Cột buồm đặt ở giữa và nghiêng về phía sau. Thuyền độc mộc thì tuyệt đẹp, được đẽo trên thân gỗ. Có những chiếc thuyền dài từ 8 đến 10 mét, rộng từ 1,2 đến 1,5 mét, làm rất khéo. Kiến trúc lạ mắt của người Việt Nam cũng được tác giả chú ý và miêu tả như sau. 9 phần 10 nhà cửa là làm bằng gỗ. Người bản xứ rất khéo léo trong nghề mộc. Họ là những người làm đồ gỗ xuất sắc. Ở Sài Gòn, ta thấy những tiệm bán đồ gỗ điêu khắc một cách công phu và mỹ thuật, chạm trổ như ren. Họ biết làm ra những tác phẩm khảm xà cừ rất đẹp. Nhà của dân quê gồm 2 phần riêng biệt. Một phần dùng cho việc tụ họp ban ngày. Ở đó họ tiếp khách, ăn uống. Phần còn lại dùng làm nơi ở của gia đình. Mỗi phần có mái riêng và mỗi mái được đặt nghiêng để nước mưa đổ về phía giữa của căn nhà. Tường xây bằng gạch. Mái nhà cao, nghiêng xuống sát mặt đất, gợi nhớ các ngôi nhà tranh xứ Bourgogne. Ra vào phải khom lưng cúi đầu. Các mái được chống đỡ bằng nhiều cột gỗ nối liền với nhau. Đó là nhà của người sống, còn nhà của người chết thì sao? Tác giả viết: cũng như người Trung Quốc, người Việt Nam có lòng tôn kính đối với mồ mả. Đối với họ, thờ cúng tổ tiên là một vấn đề đức tin, một trong những nền tảng đạo đức. Tiêu bản đầy đủ nhất của kiến trúc mồ mả của người Việt Nam là một ngôi mộ nằm cách Sài Gòn vài dặm, trong đồng mã. Đây là mộ một viên quan. Chú thích: đồng mã là nơi vùi thay 1.831 người đã tham gia cuộc khởi nghĩa binh Lê Văn Khôi năm 1833 đến 1835. Theo Lê Văn Phát, Khảo và Tả quân Lê Văn Duyệt, nhà in Nguyễn Văn Của, Sài Gòn, năm 1924, trang 22, thì đồng mã Ngụy nằm trong làng Chí Hòa, tại góc đường Điện Biên Phủ, cách mạng tháng 8 hiện nay. Nhưng theo Nguyễn Đình Đầu, bài trong Địa chí văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, tập 1, lịch sử, nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1987, trang 211, thì đồng mã ở gần ngã 6, góc đường 3 tháng 2, cách mạng tháng 8. Đồng mã này, mồ mã chôn lộn xộn, không có tường rào bao quanh. Bên cạnh những ngôi mộ của những nhân vật quan trọng, những lăng nhỏ xây theo kiểu chùa chiền Trung Hoa, ta thấy có những ngôi mộ vuông vắng, thấp, trang trí những hình trạm khá đa dạng. Ở 4 góc, ta thấy hình ngọn lửa. Chú thích: thật ra đó là hình búp sen. Người dân bình thường chỉ có những nấm mồ bằng đất sét. Mỗi người Việt Nam có một cổ áo quan riêng cho mình và đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất trong nhà. Áo quan của người Việt có hình dáng giống như áo quan ở châu Âu, nhưng nặng hơn và lớn hơn. Áo quan của người nghèo bằng gỗ tạp, trị giá 5 quan tiền. Còn áo quan của nhà giàu bằng gỗ kiền kiền, gỗ mun hay gỗ trầm. Cũng nên biết là lương hàng tháng của một công chức cao cấp lúc ấy là 30 quan tiền. Đa số người Việt Nam theo đạo Phật nên chùa chiền khá nhiều. Đây là cảnh chùa trong đường Katina, nay là đường Đồng Khởi. Những cây táo và cây cao tỏa bóng mát xuống ngôi chùa. Trên mái chùa là một cạnh hình răng cưa và trang trí bằng những tác phẩm điêu khắc rất độc đáo. Từ khi Pháp chiếm Sài Gòn, họ xây một số công trình mới như nhà ở đầu tiên của thống đốc, các nhà thương, một nhà thờ nhỏ đạo Thiên Chúa, khánh thành ngày 15 tháng 8 năm 1860, và nhà in Hoàng đế. Chú thích, theo Vương Hồng Sởn, Sài Gòn năm xưa, nhà xuất bản khai trí Sài Gòn năm 1968, trang 109, thì tất cả các công trình này nằm trong vùng gần nhà thương Đồn Đất, tức Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngày nay. Nhà in Hoàng đế, sau bán lại cho Nguyễn Văn Của. Theo Vương Hồng Sởn, Sài Gòn tập Bến Lù, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 1992, trang 98, thì nhà in này ở sở địa chính hiện nay. Trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của những công trình xây dựng mới, tác giả đã bày tỏ sự lo ngại như sau. Kiến trúc châu Âu từng bước thay thế những công trình xây dựng bản xứ, tất cả chùa chiền đã biến mất, chỉ còn duy nhất một ngôi chùa nằm trên đường Catena, song có thể ngôi chùa này cũng sẽ bị phá dỡ trong nay mai. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến mất và chúng ta sẽ mất đi một trong những tiêu bản hiếm của phong cách Nam Kỳ cổ. Xin kết thúc bài giới thiệu này với những nhận xét của Lô Môn về phụ nữ Sài Gòn nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung. Phụ nữ Việt Nam rất đẹp, vóc người nhỏ nhắn gọn gàng và đẹp đẽ, nét mặt dịu dàng, bàn tay nhỏ, tóc đen rất đẹp, mắt không xết như đàn bà Tàu, khuôn mặt của họ gần với người châu Âu hơn giống dân Mông Cổ. Đáng tiếc là hay ăn trầu nên miệng họ rộng ra và răng đen xì. Tuy nhiên răng của họ vẫn bóng láng, và nếu họ bỏ tục ăn trầu thì răng họ sẽ trắng trở lại. Phụ nữ Việt Nam không thiếu sự tao nhã và thanh tú. Kiểu tóc của họ giản dị, họ bới lên, cuộn lại rồi ghim tóc bằng một cây trâm dài bằng bạc. Họ đeo một chuỗi nhỏ bằng hổ phách ở cổ. Dưới cổ này là một vòng lớn bằng bạc đeo trước ngực. Ở cổ tay là một vòng xuyến bằng hổ phách. Thông thường phụ nữ Việt Nam vui vẻ và hay thổ lộ tâm tình. Họ là những bà mẹ xuất sắc, kiên nhẫn trong công việc và chịu đựng những nỗi nhọc nhằn không sao tưởng tượng nổi. Lô Môn thuật lại một câu chuyện mà đại úy Lucien de Gramont đã kể lại. Một hôm, một thương gia người Âu tên là Anne thấy một phụ nữ Việt Nam đẹp tuyệt trần đi ngang qua quảng trường trước chợ. Y tiến lại gần, buông lời tán tỉnh và rủ rê một cuộc hẹn hò, song bị người phụ nữ phản đối. Anne vẫn trơ tráo, cuối cùng y dúi vào tay chị 6 đồng. Một món tiền khá lớn so với thu nhập của người bản xứ lúc đó, hồng lung lạc chị. Và người phụ nữ Sài Gòn sống cách nay 130 năm đã phản ứng ra sao? Chị cầm tiền rồi đi thẳng đến đồn chợ và trao cho viên đồn trưởng. Thuật lại câu chuyện trên, cả Gramont lẫn Lô Môn đều bày tỏ sự khâm phục trước lòng tự trọng cao quý của người phụ nữ Việt Nam.